bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, phần 277, chương 277 chung nào cùng bắt đầu. 5. Nghi thức thượng, tất cả mọi người đã chuẩn bị ổn thỏa, vì phòng ngừa cái gì ngoài ý muốn biến cố. Lục Khuyết đem Vương Hậu cũng cùng nhau thu thập, nữ nhân sắc mặt than chi. Thoạt nhìn thực suy yếu. Phòng chừng là không sống được bao lâu, nàng cùng tình nhân cùng nhau nhiễm bệnh lây qua đường sinh. Dù, thực mau sẽ chết, đến lúc đó cái này vương quốc liền hoàn toàn rơi vào Hề Bạch trong tay cũng chính. Là tên ngốc này trong tay, Lục Khuyết vừa lòng mà nhìn một màn này, dáng người thon dài thanh niên. Thanh niên đi lên vương tòa, có nhân vi hắn mang lên vương miện, đương hắn không nói lời nào. Không cười khi, có loại mặc danh uy nghiêm mơ siêu xem ra tới trang nghiêm cao quý. Tựa như một cái thật sinh quốc vương, nhưng hắn thực mau ở trong đại sảnh thấy Lục Khuyết. Nhếch miệng lộ ra một cái đáng yêu lại ngây ngốc tươi cười, này một cái chớp mắt tức đem vừa mới. Quang hoàn đều tan vỡ, Lục Khuyết có chút đắc ý. Xem đi, cái này tân vương, tên ngốc này, toàn nghe ta, hắn cả người đều là của ta, Hề Bạch, là Lục Khuyết cái này người xấu sở hữu vật. Tiểu ngốc tử, tiểu thiên sứ, Lục Khuyết lộ ra một cái tràn ngập ác ý cười. Hắn muốn đem cái này vật nhỏ bồi dưỡng thành một cái cùng chính mình giống nhau ác ma. Hề Bạch trở thành quốc vương đạo thứ nhất mệnh lệnh chính là làm Lục Khuyết trở thành phụ chính đại. Thần, sở hữu sự vật giao cho Lục Khuyết xử lý, hắn tắc phụ trách ở trong cung ăn nhậu chơi bời trồng hoa. Dưỡng thảo tiếp tục làm một cái vui sướng ngốc tử, hắn vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau. Phác một cái con bướm liền có thể vui vẻ mà nhạc buổi sáng. Hoàn toàn không có thành thục một chút, hắn trong thân thể hài tử sức sống tựa hồ một chút cũng. Không có khô kiệt, ngược lại càng thêm tràn đầy, Lục Khuyết định ra tân pháp luật. Cướp bóc cùng ăn cáp, chỉ cần không thương cập mạng người liền sẽ không bị phán có tội, đối này đương nhiên khiến cho rất nhiều đại thần phản đối. Như vậy khẳng định sẽ khiến cho quốc gia hỗn loạn, nhưng Lục Khuyết rào biện nói. Này chỉ là cấp những cái đó đói không thể không phạm tội người một lần trọng sinh cơ hội, mặc kệ thế. Nào này gian pháp luật vẫn là ban bố đi xuống. Lục Khuyết như nguyện nhìn đến cái này quốc gia như hắn dự kiến giống nhau loạn lên, hắn gần nhất. Vẫn luôn ở vội những việc này. Cảm giác rốt cuộc tìm được rồi nhân sinh mục đích. Trước đó những cái đó đều chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, còn có. Bồi một cái ngốc tử ngoạn nhi, kia quá nhàm chán, này có như vậy, làm thế giới này lâm vào ác ý vũng bùn mới là hắn nên làm vĩ đại sự nghiệp. Tâm tình thực hảo rất nhiều, hắn nghĩ đến thật lâu không quản cái kia tiểu ngốc tử, chính mình vẫn luôn không ở. Cái kia tiểu ngốc tử khẳng định khó chịu cực kỳ đi, hắn mang theo ác ý cùng sung sướng tâm tình chờ. Lại vương cung, muốn nhìn đến cái kia ngốc tử đáng thương hề hề khóc chít chít bộ dáng, nhưng đương hắn đến gần. Vương cung là thấy thật là Hề Bạch vui vẻ gương mặt tươi cười, hắn ở cùng một cái xinh đẹp cung nữ. Chơi trò chơi, hắn ở đào thổ xem bên trong sâu. Cung nữ đứng ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nàng là thật sự cũng đối này cảm thấy thú vị, đối Hề Bạch ngây ngốc hành vi không có trào phúng, ghét bỏ, mà là hoàn toàn hứng thú cùng đối hai tử giống nhau yêu thích quan tâm mơ siêu đậm chí. Nàng xem Hề Bạch trong ánh mắt còn có một ít không dễ phát hiện ái mộ, ít nhất vứt bỏ ngốc tử đầu óc. Tới nói hắn bề ngoài vẫn là thực có thể mê hoặc người, Lục Khuyết nhìn một màn này. Không biết vì cái gì. Hoàn thành cho tới nay muốn làm sự tình vui sướng nháy mắt liền biến mất vô tung. Thay thế chính là cơ hồ muốn cho hắn nổ mạnh lửa giận cùng ghen ghét các ngươi đang làm gì. Ở hắn phản ứng lại đây phía trước, cũng đã bước đi tiến lên, che ở cung nữ cùng Hề Bạch trước mặt. Hề Bạch đang xem từ dưới nền đất bò ra mỹ lệ bọ cánh cứng. Đã bị một người cao lớn bóng dáng ngăn trở tầm mắt, hắn ngẩng đầu. Thấy Lục Khuyết, lộ ra một cái đáng yêu cười. Lục Khuyết, người đã trở lại, cung nữ kinh hoàng mà cúi đầu. Cung kính nói, phụ chính đại thần, Hề Bạch nhìn Lục Khuyết liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt. Chuyên chú mà nhìn cung nữ. Người mau xem a, à, hắn cười vui vẻ. Người xem cái này bọ cánh cứng có phải hay không thật xinh đẹp. Chưa thấy qua đi, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Hề Bạch, không đợi hắn nói xong Lục Khuyết liền ra tiếng đem hắn đánh gãy, hắn hiện tại thực không nghĩ khó. Chịu, thật vất vả trở về Hề Bạch cư nhiên xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái. Ngược lại vẫn luôn thực thân mật mà nhìn cái kia cung nữ, mới trong chốc lát không ở cái này tiểu. Ngốc tử liền dính thượng người khác, Lục Khuyết cảm giác chính mình muốn chọc giận tạc. Bạch nhãn lang, cái này tiểu bạch nhãn lang, đã quên vẫn luôn là ai bồi hắn chơi cho hắn đào bọ cánh cứng. Cho hắn giảng ngủ trước chuyện xưa sao? Liền nữ nhân này mà thôi. Hề Bạch xem cũng không thấy hắn. Hắn hiện tại thực chuyên chú mà muốn cùng chính mình bằng hữu chia sẻ món đồ chơi mới, hay từ ký ức. Là ngắn ngủi, cũng là thiện biến, ngươi xem đáng yêu sao? Thiên sứ giống nhau thiếu niên đem bọ cánh cứng giơ lên cung nữ trước mặt, cung nữ cảm giác được. Lục Khuyết trên người áp suất thấp, có điểm sợ hãi gật gật đầu. Đáng yêu, Lục Khuyết đại nhân tìm ngươi đâu, Hề Bạch bị hắn nhắc nhở mới chú ý tới đứng ở bên người Lục. Khuyết làm gì, bị đánh gãy ngốc tử đều điểm bất mãn. Hắn chưa bao giờ che giấu chính mình cảm xúc. Này đó bất mãn nháy mắt đã bị Lục Khuyết bắt giữ đến, hắn nhìn này cùng ngốc tử. Trong ánh mắt tích tụ gió lốc, ngươi đang làm gì? Cái này cung nữ là ai? Là ta tân bằng hữu, Hề Bạch híp mắt cười. So Lục Khuyết đáng yêu nhiều lạp, giống cái thỏ con giống nhau, hắn lắc lắc đầu trong tay bọ cánh cứng. Nàng cũng thích cái này đâu, ta thích chứ nàng lạp. Lục Khuyết không cách nào hình dung chính mình trong nháy mắt tâm tình. Mất mát, ghen ghét, lửa giận, đều có, hắn hiện tại muốn giết người, Hề Bạch, hắn bài trừ một cái dọa người cười. Nữ nhân này tiếp cận ngươi chỉ là muốn đương vương hậu mà thôi. Ngươi không cần ngươi tin tưởng hắn, hắn biểu tình hung ác nham hiểm. Lại đây, Hề Bạch lắc đầu, ngươi hảo dọa người. Vẫn là Anna tốt nhất, hắn ôm lấy Anna eo. Anna phải làm vương hậu, ta khiến cho nàng đương vương hậu. Ta thích nàng, Lục Khuyết biểu tình đột nhiên đen cái hoàn toàn, hắn rút ra bên hông bảo kiếm. Lúc này mấy cái kỵ sĩ lại đây che ở Hề Bạch trước mặt, Lục Khuyết hung tợn nhìn chằm chằm Hề Bạch. Hắn lại không thấy hắn, toàn tâm toàn ý đổi cái kia cung nữ nói nhỏ. Hai người ai rất gần. Vẫn là thường thường cười một tiếng, Lục Khuyết cũng không biết đáy lòng lộn xộn cảm xúc là cái gì. Tóm lại một ngày hảo tâm tình đều bị phá hủy, hắn xoay người liền đi, Hề Bạch hoàn toàn không có chú. Ý tới hắn rời đi, hắn thực mau lôi kéo Anna tránh ra, mang nàng đi xem chính mình bồn hoa, về sau hắn cỏ bốn lá cùng hoa hồng. Còn có quyển dưỡng tiểu dạ oanh đều phải chia sẻ cấp Anna, Anna là hắn duy nhất bằng hữu. Nàng sẽ làm sự tình nhưng nhiều, còn sẽ ca hát khiêu vũ, giảng đáng yêu con thỏ chuyện xưa cùng Lục Khuyết hoàn toàn không giống nhau, Hề Bạch trước kia cảm. Thấy lộ lại rất đáng yêu, nhưng nhiều năm như vậy hắn đã chán ghét, hắn ánh mắt đen nhánh. Nguyên bản cho rằng người này sẽ rất thú vị. Hiện tại xem ra cũng liền kia như vậy, hắn nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng. Tìm cái thích hợp thời gian thu về đi, sau đó liền rời đi thế giới này. Thuận tay đem nơi này coi như phụ thuộc nuôi dưỡng mà, lộ lại sau khi rời khỏi càng nghĩ càng. Loạn, hắn quyết định đối cái kia cung nữ xuống tay. Đem cái kia chướng mắt nữ nhân giết chết là được đi. Nhưng muốn trước đem cái kia ngốc tử chi khai, Lục Khuyết yên lặng tưởng ngày này. Một vị đường xa mà đến truyền giáo giả tìm tới Lục Khuyết phụ chính đại thần, hắn cả người đen. Nhánh áo choàng, nắm một cái đen nhánh thần tượng, ta đi vào cái này quốc gia truyền bá giáo lý. Ta chủ Quang Huy, hắn là giỏi về áp trọng tài giả. Áp đảo sở hữu sinh linh phía trên quân vương, truyền giáo giả nhìn Lục Khuyết. Ta thấy ngài trên người vĩ đại cuồn cuộn ác, ngài tín ngưỡng ta chủ tướng đạt được lực lượng cường đại. Này có lợi cho ngài thống trị cái này quốc gia tà giáo, Lục Khuyết cười lạnh. Có thể, ta cho phép các ngài ở chỗ này truyền giáo, nhưng tốt nhất không cần ý đồ đem các ngươi ngụy biện tà thuyết tới lừa gạt ta, hắn thấy nhiều như. Vậy thần côn, thỉnh ngài ghi khắc ta chủ danh hào. Điên cuồng cùng vô tự chi thần. Cái này giáo phái bị Lục Khuyết lập vì nước giáo. Ở Lục Khuyết mạnh mẽ duy trì hạ cùng mau liền có được rất nhiều tín đồ, tiếp theo càng ngày càng nhiều người bắt đầu tín ngưỡng điên thần giáo phái, tham gia cái này giáo phái chúng ta đều trở nên thiện ác hỗn độn, thiện lương thời điểm như là thiên sứ, tà ác thời điểm lại hắc ám nhất ma quỷ càng thêm tà ác. Lục Khuyết chuẩn bị tốt hết thầy. Sách theo kiếm đến gần vương cung, hắn không thể lại đợi. Ngốc tử cùng cái kia cung nữ không có thời khắc nào là không dính ở bên nhau. Muốn xuống tay chỉ có thể làm cho ngốc tử mặt, hắn đến gần vương cung khi tận cùng bên trong, Hề Bạch đang cùng Anna ở chơi trò chơi. Anna phát ra dễ nghe tiếng cười, Hề Bạch nhìn ánh mắt của nàng tràn đầy đều là chuyên chú cùng yêu. Thích như là từ trước xem Lục Khuyết như vậy, nháy mắt. Ghen ghét ngọn lửa liền đem Lục Khuyết đốt cháy. Hắn trong lòng sát ý bành trướng tới rồi cực hạn, hắn muốn giết chết cái kia cung nữ, hắn cũng không có che giấu tiếng bước chân, gót giày khái mà thanh âm như vậy rõ ràng. Hề Bạch cùng Anna sôi nổi đầu tới tầm mắt, Anna thấy dẫn theo kiếm thần tình âm trầm phụ chính đại thần, sợ tới mức hét lên một tiếng lui về phía sau, Hề Bạch lập tức đứng ở trước mặt hắn bảo hộ nàng, hắn nhìn Lục Khuyết, nhăn lại lông mày. Ngươi làm sợ ta tiểu hồ điệp, đại miêu miêu, ngươi thật dám, Lục Khuyết khó thở phản cười, hung lệ đôi mắt nheo lại, hắn nhắc tới kiếm, nhắm chuẩn cung nữ, cất bước tiến lên đâm ra, ngăn đón ta liền đem ngươi cùng nhau giết, hắn đe dọa Hề Bạch, thần tràn đầy đều là túc sát nhưng thường lui tới hẳn là bị dọa khóc Hề Bạch lần này lại mày may. Không cho cắt gao che ở cung nữ trước mặt, không chuẩn ngươi động nàng, hắn biểu tình nghiêm túc. Nghiêm túc, Anna là ta tiểu hồ điệp, ta muốn cho nàng khi ta vương hậu. Vương hậu, Lục Khuyết muốn chọc giận cười, nàng dựa vào cái gì? Hắn một tay cầm kiếm, một tay xách theo Hề Bạch cổ áo đem hắn xách lên tới. Ngươi không có vương hậu, hắn cả người sát khí, híp mắt, ngươi không có vương hậu. Tiểu ngốc tử, ngươi muốn độc thân cả đời, vì cái gì? Nam nhân hẳn là có thê tử. Hề Bạch trừng mắt nha. Tiểu ngốc tử, còn sẽ phản kháng. Lục Khuyết híp mắt, ngươi là của ta, ngươi là của ta món đồ chơi. Ngươi như thế nào có thể cùng người khác ở bên nhau? Ta mới không phải món đồ chơi. Hề Bạch chụp bay hắn tay. Ta là ta chính mình. Ta chán ghét ngươi. Đừng chạm vào ta, người phiền đã chết, vĩnh viễn ở phát hỏa, một chút cũng không ôn nhu, hắn biểu tình tràn đầy chán ghét cùng thiên chân ác ý. Thiên chân trắng ra biểu đạt này không mừng, người cái này đại miêu miêu, ta không thích, ta tân sủng vật là tiểu hồ điệp, người ly ta xa một chút. Lục Khuyết hỗn xã cảm giác một cổ lạnh lẽo từ cốt phùng truyền ra, nhiệt lưu thẳng tắp hướng trong ánh mắt dũng, hắn biết đó là cái gì. Vì thế liều mạng đem kia cổ nhiệt lưu bước trở về, đáng chết, hắn nắm chặt Hề Bạch cổ áo. Khớp xương trắng bạch, ngươi tên hỗn đản này. Hắn nhìn Hề Bạch trắng nõn xinh đẹp mặt, hận không thể tưởng một quyền đánh vào trên mặt hắn, ít nhất như vậy hắn liền sẽ không ném loại này. Lãnh đạm ánh mắt nhìn chính mình, cút ngay. Lục Khuyết dùng sức đem Hề Bạch ném ra, dẫn theo kiếm đi hướng cung nữ, ngươi không cho phép nhúc nhích tay. Ngươi động thủ ta liền giết ngươi. Hề Bạch bò dậy liền phải che ở Anna trước mặt, hắn động tác mau. Lục Khuyết kiếm càng mau, trực tiếp thanh kiếm đưa vào Anna trái tim. Siwaner thống khổ mà một thân ngã xuống đất, dưới thân chảy ra một mảnh vũng máu, Hề Bạch đôi mắt trợn to nhào qua đi, Lục Khuyết sốt cuộc lại. Thấy Hề Bạch khóc, nhưng lần này không phải bởi vì hắn. Cũng không phải bị hắn khi dễ khóc chít chít, là cái loại này lạnh băng phẫn hận khóc. Hắn một bên khóc, một bên che lại Anna miệng vết thương, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Lục Khuyết. Người giết tiểu hồ điệp, hư miêu, cực mau, máu tươi liền nhiễm hồng hắn ngón tay. hắn đứng lên chạy ra môn kêu kỵ sĩ tới cứu giúp người, Lục Khuyết cùng nữ nhân lạnh băng thi thể bị ném tại cung điện chung. Trong tay hắn kiếm còn ở một chút đi xuống lấy máu, nhưng hắn lại lộ ra khoái ý cười, lúc này. Hề Bạch cũng không dám lại tìm người khác đi, cái này tiểu ngốc tử chỉ có thể là chính mình, Lục Khuyết bên người người đều tránh hắn như hồng thủy mãnh thú. Hắn cũng không thèm để ý những cái đó nhỏ yếu giả cái nhìn, nhưng Hề Bạch là không giống nhau, hắn. Làm Lục Khuyết cái này lãnh tâm lãnh phổi đồ tồi có một chút để ý, cái kia một con rán chính mình. Quá thật ngây thơ đồ ngốc. Tuy rằng chán ghét nhưng không biết vì cái gì cũng làm Lục Khuyết không tự giác mà thân cận bất. Luận kẻ nào đều có thể căm hận hắn trốn tránh hắn. Nhưng là chỉ có Hề Bạch không được. Hắn không được liền tính bị chính mình khi dễ. Sợ hãi chính mình hắn cũng muốn cùng chính mình ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau, Lục Khuyết cũng. Không biết này cố chấp ác niệm từ đâu dựng lên sao. Hắn chỉ biết chính mình nếu là có một ngày chú định hư thối lạn rớt. Hề Bạch cũng chỉ có thể bồi hắn cùng nhau, nào cũng đừng nghĩ đi. Chờ Hề Bạch đem kỵ sĩ tìm tới khi, Lục Khuyết đã rời đi, trong phòng chỉ có nữ nhân lạnh rớt thi thể, kỵ sĩ đem thi thể nâng đi rồi, Hề. Bạch ngơ ngác nhìn dưới mặt đất, một bãi vết máu một con kim bọ cánh cứng ở chậm rãi bò động, đây là hắn đưa cho Anna lễ vật. Hắn thực thích tiểu hồ điệp, đã chết a, Hề Bạch yên lặng, chảy một hồi nước mắt lại thực mau ngừng, tiểu hồ điệp đã chết lại. Không thể ấy, hắn nghĩ đến nữ nhân chết cứng trắng bạch mặt. Bĩu môi, thật xấu, hảo dọa người a, nếu là buổi tối làm ác mộng làm sao bây giờ? Còn có đột nhiên bão nổi đại miêu miêu, hắn tựa hồ bắt đầu một lần nữa trở nên có điểm ý tứ đâu, Hề Bạch nhảy lên giường. Ngồi ở mép giường biên nhẹ nhàng đong đưa hai chân, nhìn xem đã hư rớt món đồ chơi có thể hay không. Mang đến tân kinh hỉ, hắn tươi cười thiên chân tươi đẹp, đại miêu miêu. Cố lên a, sao? Hết chương.